Hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh đang hành thiền minh sát niệm xứ tại Như Lai Thiền Viện, sư muốn giảng cho quý vị nghe những cái lợi ích của thiền tâm từ, tiếp tục cái bài kinh về tâm từ. Như quý vị biết, Đức Phật sau khi giác ngộ, Ngài đã hoằng pháp trong vòng 45 năm và đã giảng pháp cho các chư tăng ni cùng Phật tử nghe để thực hành. Trong những cái bài kinh của Đức Phật có cái bài kinh tâm từ rất là nổi tiếng. Và theo cái bài kinh này thì chúng ta học cái cách hành thiền tâm từ một cách đúng đắn để đạt được những cái lợi ích từ cái việc thực hành. Trong cái bài kinh Siracha Sutta thì Đức Phật giảng phương pháp chánh niệm để bảo vệ tâm khỏi những cái ô nhiễm. Và nếu mà mình phát triển được chánh niệm bằng cách chú niệm theo dõi những cái hiện tượng thân tâm đang sanh khởi trong cái hiện tại thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái đặc tính riêng chung của các cái hiện tượng này vượt ra ngoài cái những cái ý niệm như là hình dạng hay là cái tư thế. Và nhờ biết những cái đặc tính của các cái hiện tượng này, chúng ta thoát khỏi cái ảo tưởng về một cái tôi. Và như vậy thì tâm sẽ được thanh lọc và không phạm các cái ác nghiệp mà hãm hại các cái chúng sanh khác. Do đó mà chánh niệm giúp ngăn ngừa những cái ô nhiễm sanh khởi trong nội tâm, khiến cho mình tránh đi những cái ác nghiệp. Do đó mà khi mà hành thiền thì mình có đạt được những cái lợi ích của cái hai cái lợi ích của việc hành thiền chánh niệm là mình ngăn ngừa những cái ô nhiễm sanh khởi nơi tâm của mình và tránh được những cái việc bất thiện. Như vậy mình làm một việc mà được đến hai cái lợi ích. Và Đức Phật cũng dạy là bằng cái sự bảo vệ mình cũng như những người khác khỏi những cái nguy hiểm và những cái tai ương đến từ bên ngoài, thì chúng ta nên phát triển thiền tâm từ hay là niệm rãi tâm từ, cũng như những cái tâm bi, tâm hỷ và tâm xả trong tứ vô lượng tâm để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Thì khi mà chúng ta phát triển tâm từ, tức là chúng ta niệm rãi cái từ tâm của mình đến tất cả các cái chúng sanh, mong cho các chúng sanh mà chúng ta chú tâm niệm rãi đó được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không bị hiểm nguy, không mất đi những cái hạnh phúc đã có. Và cái phép mà niệm rãi tâm từ như vậy đem lại cái lợi ích cho mình và cho người khác. Thì trong cái Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật có dùng một ví dụ là hai cái vị thầy trò đang làm một cái trò xiếc, thì người thầy đứng trên đầu một cái ngọn tre và bảo người đệ tử: con hãy cẩn thận bảo vệ cho thầy. Tuy nhiên người học trò này rất là trí tuệ, nên người học trò mới nói với cái vị thầy: nếu mà con lo bảo vệ thầy thì con không sẽ bảo vệ được con. Và như vậy thì nó không có đúng, và thầy sẽ bị rớt xuống đất. Do đó mà người đệ tử nói: thầy hãy tự lo chính thầy và con tự lo cho chính con. Thì nếu mỗi người tự lo như vậy thì chúng ta sẽ được bảo vệ. Và như vậy đây là cái cách mà đúng đắn để chúng ta được bảo vệ. Tương tự như vậy, khi mà mình bảo vệ chính mình thì qua cái phép niệm rãi tâm từ thì mình cũng bảo vệ người khác và ngược lại. Đức Phật cũng dùng một cái ví dụ khác từ Tương Ưng Bộ Kinh. Thì lúc đó Đức Phật ở tại Jetavana là kỳ viên tịnh xá ở Sawati. Thì trong cái ví dụ này cho thấy có cái sự khác biệt giữa những ai phát triển tâm từ và những ai không phát triển tâm từ. Thì cái ví dụ là nói về hai cái gia đình, một gia đình có nhiều đàn bà và ít đàn ông, và một gia đình có nhiều đàn ông ít đàn bà. Nếu mà kẻ thù nó đến nó tấn công thì nó sẽ chọn cái gia đình nhiều đàn bà ít đàn ông để mà nó tấn công. Thành ra các tăng ni và Phật tử mà không phát triển thiện tâm từ thì sẽ dễ bị tấn công bởi những cái phi nhân vô hình. Cho nên phát triển tâm từ thì giống như là mình có một cái gia đình mà có nhiều đàn ông, kẻ thù không dám đến. Đức Phật còn dạy gia đình với nhiều đàn ông ít khi bị kẻ thù tấn công, vì kẻ thù sợ những cái người đàn ông khỏe mạnh trong cái gia đình đó. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta phát triển được tâm từ thì tâm được bảo vệ khỏi những cái chướng ngại, cũng như được bảo vệ khỏi những cái loài phi nhân mà nó độc ác muốn hãm hại mình. Thì khi mà được bảo vệ thì phi nhân khó mà tấn công. Và khi mà chúng ta niệm lại tâm từ thì chúng ta mong cho chúng ta cũng như các chúng sanh khác được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Do đó mà Đức Phật sách tấn chúng ta nên phát triển tâm từ thường xuyên và liên tục, phát triển bất cứ ở đâu và nơi nào mà chúng ta có thể làm được. Và khi mà chúng ta hành thiền tâm từ, tức là niệm rãi tâm từ, thì chúng ta phải hành một cách rất là đúng đắn, nó kỹ càng, như chúng ta soạn một cái, chúng ta sửa soạn một cái nơi thật là kỹ lưỡng để cho cái nơi đó được ngăn nắp tươm tất, thì hành thiền tâm từ cũng vậy. Và khi mà mình niệm rãi tâm từ thì mình, các cái đối tượng của mình có hai loại: thứ nhất là những cái cá nhân đặc biệt, và thứ hai là tất cả chúng sanh, tức là những cái cá nhân đặc biệt và một cách tổng quát đến tất cả những chúng sanh. Và chúng ta nên phát triển cả hai loại này một cách cẩn thận và đúng đắn và kỹ càng. Trong cái những bài kinh về chánh niệm thì Đức Phật có cho cái ví dụ là có một cái cây thương đó, cái giáo nhọn bén, thì có người đến mà dùng tay chặn và xoay cái đầu thương. Thì Đức Phật mới dạy rằng tỳ khưu nghĩ gì khi người đó lấy tay đỡ cái thương, chặn cái thương lại và xoay cái đầu thương. Thì Chư Tăng mới nói: dạ thưa Đức Thế Tôn, không thể như vậy được. Đức Phật mới nói: dĩ nhiên là không thể được rồi. Người đó không thể cầm một cái đầu ngọn thương nhọn và bén để mà xoay được. Và Đức Phật dạy: này Chư Tăng, bất cứ ai mà niệm rãi tâm từ, thì bất cứ ai đây là Chư Tăng Ni Phật tử mà niệm rãi tâm từ tốt đẹp thì sẽ không còn sợ hãi những cái loài phi nhân độc ác. Do đó mà Đức Phật dạy nên cố gắng phát triển tâm từ vì những cái lợi ích của việc phát triển tâm từ đem lại là được bảo vệ khỏi những cái tên nguy hiểm và tai ương đến từ bên ngoài, cũng như có thể chế ngự được những cái chướng ngại của tâm. Đức Phật dạy nếu mà mình phát triển tâm từ thì mình có thể chế ngự cái sự sân hận của mình và những cái trạng thái tâm bất thiện khác. Thì có nghĩa là mình đẩy xa các cái trạng thái tâm bất thiện này. Tâm từ thì nó đối nghịch lại với cái tâm sân hận. Tâm từ có cái khả năng chế ngự được cái tâm sân hận, cho nên khi mà mình có tâm từ thì mình được những người khác mến mộ. Trừ phi mà mình phát triển tâm từ, thì nếu còn không thì những cái trạng thái tâm như giận, ghét hay những trạng thái tâm bất thiện khác như muốn hãm hại, sát hại các chúng sanh khác thì nó sẽ chế ngự mình, và có thể mình làm những cái hành động nó bất thiện và có thể bị luật pháp trừng phạt ngay trong cái kiếp này hoặc là mình có thể tái sinh vào bốn cái đường ác đạo thấp kém như địa ngục, súc sanh, vân vân. Do đó mà khi mình phát triển tâm từ thì tâm mình nó mạnh lên, trưởng thành lên, nó đối kháng được với cái tâm sân hận cũng như những trạng thái tâm bất thiện khác. Và trong khi mà phát triển tâm từ như vậy thì chúng ta phải rất là kiên nhẫn, cố gắng mà niệm rải tâm từ cho nó đúng đắn. Và cái phẩm tính mà kiên nhẫn đó là một phẩm tính rất là đặc biệt. Nó giúp chúng ta, đưa chúng ta đến Niết Bàn. Cái phẩm tính kiên nhẫn hay là cái hành kiên nhẫn nó cần thiết trong cái việc phát triển tâm từ của chúng ta. Và sư cũng dạy là chúng ta nên biết có bốn loại người hay là bốn loại cá nhân mà chúng ta cần tránh khi bắt đầu phát triển tâm từ. Tức là chúng ta không nên bắt đầu với cái việc phát triển tâm từ của mình bằng một trong bốn cái loại cá nhân này. Có thể là phát triển về sau, nhưng mà bắt đầu thì không nên. Thứ nhất là những người chúng ta ghét, chúng ta không nên bắt đầu với những người này, loại người này. Thứ hai là những người mà chúng ta quá yêu thương, chúng ta không nên bắt đầu với những người chúng ta quá yêu thương. Và thứ ba là những người chúng ta không thương, không ghét, có nghĩa là những người xa lạ. Và thứ tư là những kẻ thù. Thì đối với bốn loại người này thì chúng ta không nên bắt đầu việc niệm rải tâm từ của mình với những cái đối tượng này. Và cũng có hai cái loại cá nhân khác cũng không nên phát triển tâm từ. Tức là cái người khác phái, đàn ông hay đàn bà mà khác phái với mình. Thứ hai là cái người chết, tức là người đã chết rồi. Thì câu hỏi đặt ra, thứ nhất, tại sao không nên bắt đầu với người mà chúng ta ghét? Thì lý do là vì khó mà chúng ta niệm rải tâm từ cho người đó khi mình mới bắt đầu hành thiền tâm từ. Nếu mà mình thử thì có thể tâm mình nó nổi lên cái những cái trạng thái nó rất là bực tức, khó chịu, cho nên chúng ta khó mà hành thiền tâm từ được. Đó là lý do tại sao. Và thứ đối với loại người thứ hai là không nên niệm rải tâm từ với người mình quá thương yêu. Thì khi mà như vậy thì cái tình, cái tâm từ của mình đó, lúc đó nó không thật sự là cái tình thương nó trong sạch vô điều kiện, mà nó là một cái tình thương nó có cái sự dính mắc trong đó. Cho nên khi mà mình niệm rải như vậy thì trong tâm mình có thể khởi lên những trạng thái băn khoăn lo lắng về cái đối tượng, vì đó là người mình quá yêu thương. Và thứ ba là đối với người xa lạ, khó mà mình niệm rải tâm từ cho những người xa lạ, vì mình không có biết cái người đó, khó mà chú tâm để mà niệm rải cái tâm từ. Và thứ tư là kẻ thù. Thì khi mà mình bắt đầu với kẻ thù thì tâm mình nó nổi lên cái sự sân hận liền, nó bực dọc, nó giận dữ, thì là khó mà nó ổn định để mình có thể niệm rải tâm từ. Cho nên đối với bốn loại người vừa kể là những người mà chúng ta ghét, những người mà chúng ta quá thương yêu, những người xa lạ và những kẻ thù, thì chúng ta không nên bắt đầu bằng những người này. Thì có thể sau khi mà mình niệm rải tâm ổn định, mình có thể rải sau, nhưng mà không nên bắt đầu. Còn hai cái loại người mà mình không nên niệm rải tâm từ là người khác phái. Thì có cái câu chuyện là người có một con vị, một người thanh niên, con trai một người bộ trưởng, hỏi một vị tăng là làm sao phát triển tâm từ cho bắt đầu với cái người mình thương. Làm sao phát triển tâm từ, thì cái vị tăng nói là mình bắt đầu với người mình thương. Thì anh chàng này mới chọn vợ mình là cái đối tượng để anh niệm rải tâm từ, và anh niệm như vậy cả đêm. Và anh càng niệm rải bao nhiêu thì những cái cảm xúc ham muốn nó sanh khởi lên trong tâm. Cho nên anh rất là khó khăn, không những không có tâm từ mà còn nó rất là khốn đốn. Đó là người khác phái. Và cái kia là người đã qua đời, tức là người chết. Thì có một lần một vị tăng đến gặp thầy của mình, thì để xin cái cách mà hành niệm rải tâm từ. Cái vị tăng này niệm rải cái đến cái vị thầy đã quá cố của mình, nhưng mà không có được, thì mới tới hỏi cái vị thầy mà còn đang sống đó, thì hỏi tại sao mà không được như vậy. Thì cái vị này mới nói cái vị kia đã chết rồi, thành ra không có nhận được cái từ tâm của mình, cho nên cái tâm mình khó định ngay trong cái trường hợp đó. Thì đó là cái những cái đối tượng mình cần để ý trong cái việc niệm rải tâm từ của mình. Và khi mình niệm rải tâm từ của mình theo đúng một cái diễn trình của nó thì mới có hiệu quả. Thì cái diễn trình bắt đầu với ngay chính mình, tức là mình mong cho tôi hay là mong cho mình được bớt khổ thân, bớt khổ tâm, có thể tự săn sóc lấy mình một cách rất là sung sướng, hạnh phúc, và mong cho tôi được sức khỏe, bình an, vân vân. Khi mà mình niệm rải tâm từ cho chính mình như vậy thì mình sẽ cảm thông được những cái người khác. Bởi vì chính mình mong cho mình được những điều như vậy thì các chúng sanh khác cũng mong cho họ được những điều tương tự như vậy. Cho nên sau đó mình niệm rải đến chúng sanh khác thì mình niệm rải một cách rất là cảm thông và rất là thành khẩn. Rồi sau khi mình niệm rải mình xong rồi thì mình niệm rải đến những người mà mình ngưỡng mộ, như là cha mẹ, những thầy của mình. Rồi sau đó đến những người mình không thích cũng không ghét, đây là những người xa lạ, mong cho họ được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi đến những cái người mà mình ghét hay là kẻ thù thì cũng tương tự như vậy, mình mong cho họ được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và cái cách mình niệm rải tâm từ thì quý vị có thể tìm thấy cái phương cách được ghi lại trong cuốn Cẩm Nang và Khóa Thiền. Thì theo trong cái cuốn đó có những cái cách để niệm rải tâm từ, cũng như có cái bài kinh tâm từ, thì bắt đầu là mong cho tôi không bị hiểm nguy, không bị khổ thân, không bị khổ tâm, được hạnh phúc, bình an, không mất đi hạnh phúc đã có, vân vân. Rồi kế đến là niệm rải đến những người khác như cha, mẹ, thầy và những người mà mình ngưỡng mộ. Theo đúng một cái trình tự như vậy thì cái niệm rải tâm từ nó sẽ rất là hiệu nghiệm. Và cách niệm rải tâm từ có thể là theo nơi chốn hoặc theo cá nhân. Theo cá nhân thì mình niệm rải đến chư tăng ni thiền sinh, những người thiền nguyện, những cái vị hội viên của hội đồng quản trị thiền viện Như Lai. Nếu mà niệm rải tổng quát thì đến tất cả các chúng sanh có hơi thở, vẫn chúng sanh khác, vân vân. Cá nhân thì có bảy loại cá nhân, như những người đàn ông, đàn bà, vân vân, như trong cái bài kinh tâm từ mà quý vị thường hay tụng vào cuối mỗi đêm. Và theo nơi chốn thì có mười phương, người phương Đông, rồi hướng Đông Nam, Đông Bắc, vân vân, cũng như là trong cái bài kinh mà quý vị hay thường đọc niệm mỗi đêm, rồi tất cả các chúng sanh. Đó là cái phương cách niệm rải tâm từ được Đức Phật dạy. Và Đức Phật cho một cái ví dụ để thấy cái lợi ích lớn to lớn của cái việc niệm rải tâm từ. Nếu mà mình nuôi ăn cho 100 người mỗi ngày thì cái lợi ích hay là cái phước báo mà mình nhận được đó, nó không bằng là một thời gian mình vắt sữa từ một cái con bò mà mình dùng cái thời gian đó để niệm rải tâm từ. Như vậy là cái lợi ích của tâm từ nó rất là lớn, nhiều hơn với cái phước báo của sự bố thí. Nhờ có tâm từ mà mình tránh được nhiều sự hiểm nguy, cũng như ngăn ngừa được những cái ô nhiễm của tâm, và mình có thể vượt qua khổ thân, khổ tâm. Rồi nhờ đó, nhờ cái căn bản đó, mình hành thiền minh sát niệm xứ để vun bồi chánh niệm, phát triển định tâm và thành đạt những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, cuối cùng thì mình chứng ngộ niết bàn. Do đó mà tâm từ là một cái sức mạnh của tâm, quý vị nên cố gắng tập và để cho mình có một cái nền tảng, từ đó mình hành thiền minh sát niệm xứ nó sẽ được suôn sẻ. Thì sư mong tất cả các thiền sinh nỗ lực phát triển tâm từ, rồi từ đó hành thiền minh sát niệm xứ một cách tích cực để phát triển những tuệ giác minh sát, thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn cho mình để giải thoát khổ đau. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.